Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 94 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tụng ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 823. Giá trị của tuyệt học. Âm Dương lão tổ nghe thấy Lâm Phàm nói như vậy, tim lão như muốn rụng cái bột, cảm giác không ổn. Lão đã mang đến nhiều quà như vậy mà đối phương vẫn không coi ra gì, đây là điều mà lão không lường trước được. Lúc mới đầu lão chỉ nghĩ rất đơn giản, đó là dù Lâm Phàm có thể sẽ hơi bất mãn, nhưng khi nhìn thấy món lễ vật này chắc chắn là sẽ đồng ý. Thế nhưng nào ngờ hắn không chịu. Việc này đúng là hơi chật đường dây. Lão nhìn về phía thánh chủ một lần nữa, hy vọng thánh chủ có thể nói giúp mình vài câu. Tên đệ tử này của ngươi thật là quá quắt. Bổn lão tổ đã hạ mình đến tận đây, vậy mà còn không nghe, thật là quá đáng. Hiển nhiên là lão không có nói huỵch toẹt ra, điều này là không lên. Lão chỉ sợ nếu như mình nói ra sự bất mãn trong lòng, một cuộc xung đột kịch liệt sẽ xảy ra. Đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Lão tổ đúng là rất hào phóng. Thánh chủ tiến tới gần, phát hiện những món quà mà Âm Dương lão tổ tặng đều cực kỳ xịn. Cho dù là đạo cảnh thì cũng vẫn phải dùng đồ tốt. Trong lòng của lão hiểu rõ, Âm Dương lão tổ vì muốn xóa bỏ mâu thuẫn với Lâm Phàm, trái lại cũng đã bỏ ra hết vốn liếng rồi. Vậy mà lão ta không ngờ Lâm Phàm lại chẳng thèm để ý. Thánh chủ trầm tư, rốt cục là Lâm Phàm đang nghĩ gì? Tuyệt đối không thể nói là từ chối một cách vô tội vạ như vậy. Chung quy là Lâm Phàm thực sự không muốn đếm xỉa gì tới, nhưng vẫn phải nể mặt thánh chủ. Âm Dương lão tổ với tính cách của lão thì nhất định sẽ không bao giờ nói nhảm với ai lông như thế. Âm Dương lão tổ bất đắc dĩ khoát tay, ngoài miệng thì nói đâu đó, nhưng trong lòng lại thầm la hét: ta quá đỗi là hào phóng đó. Chỉ là hào phóng như thế mà ngươi xem biểu hiện của hắn kìa, coi ta không ra cái tấc gì cả. Âm Dương lão tổ bất đắc dĩ, thậm chí tên tiểu tử này còn không muốn nhận, thật là làm ta khó xử. Lâm Phàm liếc nhìn Âm Dương lão tổ híp mắt, ánh mắt của hắn như muốn nhìn thấu nội tâm của lão tổ đang hoang mang, cảm giác lo lắng khẩn trương không nói lên lời. Lão gầm thét: thằng tiểu tử thối, ngươi nhìn ta như vậy rốt cục là có ý gì? Ngươi có gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có quắc mắt nhìn người khác như thế, làm cho ta rất sợ. Loại cảm giác sợ hãi này không nói lên lời. Cũng được, thánh chủ ta đành phải ra mặt cầu tình cho ngươi vậy. Lâm Phàm, ta cũng không phải loại người hẹp hòi tính toán. Nếu như ngươi đồng ý với ta một việc, ta có thể hòa giải với Âm Dương Thần Tông các ngươi. Lời này vừa nói ra, Âm Dương lão tổ mừng khôn xiết. Lão chính là chờ những lời này, sao không nói sớm? Bất kể là điều kiện gì, chỉ cần ngươi dám nói thì ta dám nhận. Xin mời, các vị cứ nói. Âm Dương lão tổ vô cùng khách sáo. Lão biết Lâm Phàm không dễ giải quyết, thế nhưng đây có là gì? Chỉ cần lão nói ra thì chuyện gì lão cũng xử được. Lâm Phàm nói: ta không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, nhưng lại đam mê với tuyệt học các phái. Ta rất thích âm dương pháp của Âm Dương Thần Tông. Tuy nhiên lão tổ có tình nguyện từ bỏ vật quý hay không thì phải xem. Âm Dương lão tổ thoáng ngẩn người. Lão không ngờ Lâm Phàm lại đòi tuyệt học thần tông. Lão thoáng do dự, vẻ mặt của lão nghiêm trọng. Không phải vì bất kỳ nguyên nhân nào, mà vì môn pháp môn này là nền tảng khai tông lập phái của thần tông, lão muốn từ chối. Nghĩ đến trạng thái của Lâm Phàm, tên này đã lớn mạnh, giết thì chẳng được mà đánh cũng không xong. Nếu bây giờ lão không cho thì sau này tu vi tăng lên, hắn tìm đến san bằng Âm Dương thần tông cướp đoạt tuyệt học thì ai mà cản nổi. Tìm thánh chủ cầu tình ấy, đừng có nằm mơ. Khi Lâm Phàm thực sự có được năng lực như vậy thì hiển nhiên Người đứng đằng sau hăng hái tiếp tay chính là thánh chủ. Được, nếu Lâm Thánh Tử đã yêu thích, vậy thì cho Lâm Thánh Tử cũng không sao. Nền tảng thành lập thần tông chính là nhờ môn pháp môn này. Qua nhiều năm rồi, đệ tử thần tông chia năm xẻ bảy, uy năng của nó đã lên đến quang minh đại đạo, để lại thần tông chỉ như người như tai không được trọng dụng. Hy vọng Lâm Thánh Tử có thể phát huy giá trị của nó. Âm Dương Lão Tổ đã đưa ra quyết định lớn, nếu như đổi lại là một người khác, người ta sẽ không làm như vậy. Nào ai nỡ lòng từ bỏ đồ nhà mình, cho dù nhà mình không thể lĩnh ngộ, nhưng cũng không muốn giao cho người khác. Lão Tổ thật bất đắc dĩ, lão cần phải duy trì thần tông. Dường như lão đã nhìn thấy một vị thiên kiêu tung hoành thần võ giới trong truyền thuyết sống dậy, giải quyết tình trạng xấu hổ giữa hai bên hòa hảo như lúc ban đầu. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, thần tông vẫn có thể giữ vững muôn đời. Đây chính là kỳ vọng lớn nhất của Âm Dương Lão Tổ. Ngược lại, Lâm Phàm cũng không ngờ Âm Dương Lão Tổ lại dứt khoát đồng ý như vậy. Cũng tốt, một khi đã như vậy thì hắn có thể rộng lượng hơn một tí. Âm Dương Lão Tổ lấy ra quyển Âm Dương Đồ. Thứ mấy người muốn đây? Lâm Phàm nhận lấy Âm Dương Đồ, lật vài trang để xem. Thật là hay ho. Đây chính là quyển sách vỡ lòng phổ cực cập chiến kiến thức cho người thanh niên. Đây không phải là giả. Hắn có thể cảm nhận được quyển sách này toát lên sự cổ lão, là tuyệt học được truyền lại từ xa xưa. Thánh chủ cũng hết sức bất ngờ, Lâm Phàm lại có thể ám ảnh Âm Dương Lão Tổ đến như vậy. Hoặc có thể nói là Âm Dương Lão Tổ thấy được tiềm năng vô hạn của Lâm Phàm, sợ một ngày nào đó xảy ra chuyện mình không thể kiểm soát. Vậy nên lão cũng muốn xây dựng quan hệ, cho dù phải đưa ra tuyệt học của Âm Dương Thần Tông thì cũng không ngại. Hóa ra đệ tử nhà mình lại lớn mạnh đến mức này. Thánh chủ choáng váng, sợ rằng Thiên Hoang Thánh Địa sẽ thực sự được Lâm Phàm đưa lên đến đỉnh cao. Bây giờ thánh địa của mình cũng đã mạnh lắm rồi, coi như là thế lực đứng đầu của thần võ giới. Nếu như còn tiếp tục phát triển lên thì có thể thành gì? Hắn một ngày nào đó có thể trở thành thiên tôn. Chương 824. Hiện giờ thiên tôn hay không thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi, cho dù cũng chỉ là hạng gà mờ. Điển hình như Đường Phi Hồng còn cách cảnh giới nửa bước rất xa. Hay lắm, Lão Tổ thật có khí phách. Lâm Phàm ta cũng không phải loại người thù dai. Sau này Âm Dương Thần Tông các ngươi muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm. Nhưng nếu như các ngươi tiếp tục đi theo yêu tộc để đối đầu với ta, vậy đừng trách ta không nể tình. Lâm Phàm trầm giọng tuyên bố. Đà tạ Lâm Thánh Tử, thần tông ta sẽ không liên thủ với yêu tộc để đối phó thánh tử. Âm Dương Lão Tổ đã quyết tâm tập trung phát triển thần tông. Về phần yêu tộc, để bọn chúng ngòm hết đi, những chuyện khác không liên quan đến lão. Muốn kéo lão xuống nước sao? Mơ đi. Cáo tử. Âm Dương Lão Tổ không muốn ở lại thánh địa, lão ôm quyền rời đi, đi rất nhanh. Cũng không ngờ thánh chủ giữ mình lại. Những thứ trong tay lão cuối cùng vẫn bị Lâm Phàm lấy. Sự việc xảy ra hôm nay, nếu như hỏi Âm Dương Lão Tổ có hận hay không thì nhất định là hận chứ, hận vô cùng. Nhưng hiện thực lại vả cho lão một cái bạt tai. Đó là đối diện với sức mạnh tuyệt đối thì mọi sự bất cam và phẫn nộ chẳng là cái thá gì. Sau khi Âm Dương Lão Tổ rời đi, thánh chủ thật bất đắc dĩ. Ấy, Tiểu Phàm ơi Tiểu Phàm, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú với những thứ này sao? Lão đã nhận ra Lâm Phàm chính là một tên cướp, cướp xịn. Rõ ràng mồm thì nói không thích quà của người ta, lão tổ người ta cũng đã chuẩn bị mang về, thế mà lúc rời đi lại giữ đồ của người ta lại. Nhìn Âm Dương Lão Tổ thẹn đến nỗi đỏ mặt, cảm giác việc này đúng là xấu xa, thế nhưng chịu thôi. Ai bảo Âm Dương Lão Tổ người ta đến để cầu hòa, không để lão ức chế thì coi sao được. Đồ đã dâng đến tận cửa, không lấy thì chẳng phải là phụ lòng, khiến lão cho rằng thánh địa của chúng ta đang khinh thường người ta. Lâm Phàm cười nói, dù sao thì đối phương cũng là lão tổ của Âm Dương Thần Tông. Người vừa muốn đánh, lại vừa muốn cướp đồ, không sợ đắc tội với người ta sao? Thánh chủ lắc lắc đầu, trái lại cũng không trách tội Lâm Phàm được, mà chỉ tùy ý trêu chọc vài câu. Lâm Phàm giải thích. Lão bắt tay với yêu tộc đối phó ta, ta cũng đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ. Đợi đến khi tu vi tăng lên, ta sẽ diệt sạch tất cả bọn chúng. Lúc này lão tìm đến cầu hòa, coi như ta nể mặt thánh chủ, ta tha cho lão một mạng. Lão nên cảm thấy may mắn vì điều này, Bằng không không bao lâu nữa lão sẽ phải quỳ xuống khóc lóc xin tha đó. Nếu lời này nói ra từ miệng của người khác thì nhất định thánh chủ sẽ cốc đầu hắn, nhìn lại năng lực của mình xem sao người to mồm quá như vậy. Nhưng lời này lại phát ra từ trong miệng của Lâm Phàm là khác. Lão cảm thấy những gì Lâm Phàm làm đều là lời thật lòng, thực sự là không có khua môi múa mép, chính xác là như vậy. Thánh chủ đã không thể nhìn thấu trình độ của Lâm Phàm, tu vi cao cường đủ để hoành hành không kiêng kỵ. Nếu cho hắn thời gian cô đọng đại đạo quy tắc hoàn chỉnh thì ai có thể trở thành đối thủ của hắn, ai có đủ khả năng cản trở bước đường hắn đi. Ấy, xem bản lĩnh của ngươi kìa. Lâm Phàm cười cười, bản thân tìm được tuyệt học vừa ý, khi trở về nhất định phải lật xem thử mới được, ít nhất thì hình ảnh đó cũng rất thú vị. Ở ngoài thánh địa, Âm Dương lão tổ xuyên qua hư không, sắc mặt rất bình thường không hề dao động, vẫn không vì cuộc gặp mặt ở thánh địa mà nổi trận lôi đình. Lão dãy nảy lên, suýt nữa đã bỏ mạng, hơi đâu mà lo chuyện giành lại vài ba món đồ. Đột nhiên lão nhìn thấy một bóng người lướt qua, là Phật Môn. Âm Dương Thần Tông và Phật Môn vốn không hòa hợp, thấy cường giả Phật Môn còn chẳng thèm chào hỏi, cứ đi lướt qua, lão chửi thầm. Ai à, mấy tên chọc đầu vô lễ. Lão tổ hết sức nghi ngờ, nhìn theo hướng đi của Phật Môn thì có vẻ là đến Thiên Hoàng Thánh Địa. Kỳ quái, bọn này định đến đó để làm gì? Lúc này Lâm Phàm đang tán gẫu với Thánh Chủ, không vì lý do gì khác, chính là bàn về tình hình phía Bắc. Yêu tộc đã chủ động xông ra, cũng không có đáng sợ, nhưng Vu Thần tộc thì cần phải để ý. Lâm Phàm vẫn là không nên chủ quan. Yêu tộc là một quần thể lớn, chiếm cứ toàn bộ phía Bắc. Kẻ ra tay đối với hắn có thể là cường giả mạnh nhất của yêu tộc, nhưng là ai thì vẫn chưa biết. Phải chăng yêu tộc còn có mấy lão bất tử thối tha nữa? Đạo cảnh là đạo cảnh, nửa bước thiên tôn là thiên tôn, chênh lệch giữa hai thứ rất lớn. A Di Đà Phật. Một bóng người tỏa ra Phật quang xuất hiện trong đại điện, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Lâm Phàm và Thánh Chủ. Lâm Phàm nhíu mày, này, lão của Phật Môn vào thánh địa để làm gì? Họ không có qua lại nhiều với Phật Môn, hoặc là rất ít khi liên lạc, thậm chí có thể nói là mối quan hệ giữa Phật Môn và nhiều thế lực ở thần võ giới không được tốt cho lắm. Bởi vì cường giả Phật Môn tọa hóa ở bên ngoài rất nhiều, dẫn đến có vô số tuyệt học bị truyền ra ngoài, mà những tuyệt học này đều bị thế lực khắp nơi chiếm đoạt. Các thế lực có được số tuyệt học ấy nhất định sẽ coi chúng là của riêng nhà mình, tuyệt đối không chịu đưa ra. Phật Môn biết được thì đương nhiên cũng muốn thu hồi, thế nhưng làm gì có ai tình nguyện trả cho bọn họ. Phật Môn các ngươi không có tuyệt học này thì bằng chứng đâu mà nói tuyệt học là bọn ta có được là của ngươi. Chẳng hạn như Tần gia, bọn họ có được đến tuyệt học của Phật Môn, Phật Môn đã phải đòi lại đến mấy lần, nhưng kết quả đều là về tay không. Bởi vậy mối quan hệ này hiển nhiên là không được tốt. Nan Phật Đại Sư, chẳng hay có gì cần tìm. Thánh Chủ hết sức kinh ngạc, vừa mới tiễn Âm Dương lão tổ đi, không ngờ lại nghênh đón Nan Phật. Lão vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ dạo này thánh địa rất được hoan nghênh hay sao? Nan Phật chắp tay trước ngực. Ai làm phiền rồi. Đâu có đâu có, Nan Phật Đại Sư đích thân tới đây, đây là phúc của thánh địa chúng ta. Thánh Chủ cười đáp, tuy không quá ưa nhau, thế nhưng người ta bảo rồi, đánh người không vả vào mặt, xử sự thì cũng phải nên có chừng mực. Đây là xã giao thì quan trọng nhất là tình hữu nghị. Lâm Phàm không có hứng thú với Phật Môn, chuẩn bị rời đi thì lại bị Nan Phật ngăn lại. Chương 825. Nan Phật vừa liếc mắt đã nhìn ra trên người của Lâm Phàm có tuyệt học của Phật Môn, Phật quang tràn ngập thế kia, người khác không thấy được, nhưng ông ta có Phật nhãn, có thể nhìn tổng quát sức mạnh của Phật gia trong thần võ giới. Ông ta có thể nhìn thấy thiên Phật ở trên người của Lâm Phàm. Lâm Thánh Tử, xin dừng bước, bần tăng đến là để tìm thánh tử. Nan Phật từ tốn nói, ông ta không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng vẫn rất mong chờ. Dù sao thì đây cũng là việc duy nhất ông ta có thể làm. Đại sư, người tìm ta có việc gì? Lâm Phàm hết sức nghi hoặc. Số lần hắn và Phật Môn gặp nhau cực kỳ hiếm, tính cả hai tên này đã từng gặp qua thì đây chính là người thứ ba hắn chạm mặt. Nan Phật nói, xin phép vào thẳng vấn đề, không vòng vo với Lâm Thánh Tử. Ta nghe nói Lâm Thánh Tử tu luyện pháp thân tối cao của Phật Môn, Phật thân lục thủ, Lần này bần tăng đến chính là muốn hỏi Lâm Thánh Tử có thể tiết lộ phương pháp tu hành này cho Phật môn hay không. Để báo đáp lại Lâm Thánh Tử cứ nói ra yêu cầu, Phật môn sẽ vĩnh viễn nợ Thánh Tử một ân tình. Nan Phật cũng không muốn cưỡng ép Lâm Phàm giao ra, chỉ có ngu mới làm vậy. Trước mắt đừng nói đến thánh địa, chỉ riêng thực lực của Lâm Phàm đã không phải là dạng bọn họ có thể tưởng tượng được. Cao tăng Phật môn có khi không phải là đối thủ của hắn, nếu chọc giận Lâm Phàm thì mất nhiều hơn được. Lâm Phàm nhìn đối phương không nói mà trầm ngâm, quả nhiên ông ta đến là vì lục thủ lôi Phật thân. Lâm Phàm là nhờ dùng xá lợi khởi động hách bạo kích mới lĩnh ngộ được lục thủ lôi Phật thân. Đương nhiên hắn hiểu cách vận hành của pháp môn. Hơn nữa, hắn luôn coi lục thủ lôi Phật thân là pháp môn mạnh nhất của mình. Bây giờ Phật môn lại đến đòi lại, còn muốn mình đưa ra yêu cầu. Tình huống này phải tính toán thật kỹ. Thánh chủ đứng ở bên cảm giác cũng không tệ, có thể đưa ra yêu cầu, còn có thể khiến cho Phật môn nợ ân tình. Đây cũng không phải là chuyện bất lợi. Tuy trung đụng qua lại với Phật môn có nhức đầu, nhưng nội bộ của Phật môn vững chắc tồn tại lâu đời, có thâm niên hơn bất kỳ thế lực nào. Lão cũng đã từng loáng thoáng nghe tin đồn, đó là võ học trong thiên hạ đều xuất phát từ Phật môn. Hình như là ra đời từ khi thần võ giới còn chưa phát triển như bây giờ. Bởi vì thế giới không ngừng đi lên, cho nên thần võ giới mới lớn mạnh như vậy. Đương nhiên đây cũng chỉ là lời đồn, có lẽ là do Phật môn tự truyền ra, không ai tin là thật. Thậm chí bản thân Phật môn cũng chưa xác định được là thật hay giả. Ê, Lâm Thánh Tử, người cảm thấy thế nào? Nan Phật dò hỏi hết sức chờ mong. Ông ta thực sự hy vọng có thể lưu giữ phương pháp tu luyện lục thủ lôi Phật thân của Phật môn. Vài pháp thân hiện tại của Phật môn đều là dựa theo lục thủ lôi Phật thân mà triển khai ra, không đáng kể đến, xem như cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Tuyệt đối không thể nào so được với lục thủ lôi Phật thân thật sự. Hai loại này nó khác nhau đến một trời một vực, chênh lệch quá lớn. Người nói là đưa ra bất kỳ yêu cầu gì cũng được hay sao? Lâm Phàm hỏi. Nan Phật đáp. Ê, đúng vậy, bất cứ yêu cầu gì. Lâm Phàm cân nhắc. Đối với phương pháp tu luyện lục thủ lôi Phật thân, Lâm Phàm chẳng quan tâm. Bản thân ta có hách bạo kích, tuyệt học trong mắt cũng chỉ như là cỏ rác. Cho dù là tuyệt học bị tiết lộ ra ngoài thì ta vẫn là người tu luyện nhanh nhất và mạnh nhất. Bất kỳ một môn tuyệt học nào, đặc biệt là tuyệt học mạnh thực thụ, đều không phải là loại mà ai cũng có thể tu luyện được. Hơn nữa, cho dù có tu luyện được thì cũng chưa chắc đã thành công. Việc này đòi hỏi một thời gian rất dài. Ví dụ như Phạt Thiên Thức là loại khó tu luyện nhất mà hắn đã từng gặp. Thời gian để tu luyện thức thứ nhất đã mất tận một năm. Đó là tính theo có bạo kích hỗ trợ. Còn người khác tu luyện thì phải tốn ít nhất mấy trăm năm. Những người có tu vi đến đạo cảnh thì không ai dám tu luyện kiểu đó, tuổi thọ của họ làm sao có thể đuổi kịp thời gian. Nan Phật thấy Lâm Phàm tỏ ra trầm tư, trong lòng của ông ta thoáng căng thẳng, sợ đối phương sẽ nói thách, nhưng biết làm sao được. Bản thân đang cầu xin người ta, pháp thân tối cao của Phật môn há có thể dễ dàng như kiếm được như vậy, không có ói máu mới là lạ. Cũng được, ta có thể làm cuộc giao dịch này với Phật môn các ngươi. Điều kiện rất đơn giản là ta vô cùng hứng thú với tuyệt học của tịnh thổ Phật môn. Muốn người mang toàn bộ tuyệt học của tịnh thổ Phật môn đến cho ta xem. Hắn biết, muốn lĩnh ngộ được một số quy tắc thì cần phải tu luyện tuyệt học. Nếu như không tu luyện mà đòi lĩnh ngộ, e rằng là khó đấy. Nghe đồn, tuyệt học Phật môn vô cùng kỳ diệu. Đây chính là vận mệnh, tương lai, hiện tại, quá khứ. Những điều này có thể được tiếp xúc trong Phật môn. Tuyệt học của thế lực tầm thường khó mà bị kịp. Nan Phật nghe thấy điều kiện của Lâm Phàm thì mặt thoáng biến sắc, trái lại cũng hơi do dự. Lâm Phàm cười nói, không vội, người có thể từ từ suy xét, không cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Người có thể trở về bàn bạc kỹ lưỡng. Đương nhiên, nếu như tuyệt học mà người mang đến không phải là thứ ta cần thì đành phải xin lỗi vậy. Nan Phật khẽ gật đầu, ông ta biết mình không có tư cách để thương lượng, đồng ý hoặc là không, chỉ đơn giản là như thế. Được, một khi đã như vậy, bần tăng xin phép về để suy nghĩ kỹ lại. Nan Phật tính toán trước mọi vấn đề, không ngờ điều kiện của Lâm Phàm lại là muốn tuyệt học của tịnh thổ Phật môn. Tình huống này là chuyện rất quan trọng, làm sao ông ta có thể tùy ý quyết định được. Thánh chủ, bần tăng xin cáo lui trước. Nan Phật đại sư, từ biệt. Thánh chủ tủm tỉm cười. Chờ sau khi Nan Phật rời đi, thánh chủ kinh ngạc nói: "Này, ngươi có thể đòi những thứ khác, nghĩ gì mà lại đòi tuyệt học Phật môn? Tuyệt học của thánh điện chúng ta đâu có thiếu à?" Chương 826. Thú vị, chỉ có thể là Phật môn. Lâm Phàm đáp, thánh chủ không biết Lâm Phàm đang nghĩ gì, nhưng lão cũng không phản bác, mà để hắn muốn làm gì thì làm, dù sao Lâm Phàm đã lớn, lão cũng không muốn quản nhiều, chỉ cần mọi chuyện hắn làm giúp tạo ra nền tảng vững chắc là được. Tại U Tử Phong, trở về đây Lâm Phàm bắt đầu bế quan tu luyện. Tu vi của bản thân cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo, còn cần phải tiếp tục nỗ lực. Đối với hắn mà nói, đối thủ của hắn không phải là yêu tộc, không phải là vu thần tộc, cũng chẳng phải là lũ tôm tép khác, mà đối thủ của hắn chính là sợi xích tuổi thọ. Hắn muốn giật đứt sợi xích này để truy cầu sự bất tử. Nên xóa tên hết thiên kiêu trên thế gian này đi. Đâu có ai xứng đáng với cái tên thiên kiêu. Tiểu lão đầu nhìn mãi thành quen, lão thấy Lâm Phàm tu luyện, đã sớm không biết nói gì. Chỉ có thể nói, tên tiểu tử này thật là biết cố gắng. Cố gắng đến mức làm cho người ta rơi nước mắt. Nghĩ đến người sẽ trở thành đệ tử của lão sau này, e rằng là lão phải chết tâm thôi. Ngoại trừ việc tu luyện, hình như tên này không còn có thú vui nào khác. Mỗi lần Lâm Phàm tu luyện, Ngưu Tất sẽ quanh quẩn xung quanh, đi theo cùng tu luyện với Lâm Phàm. Có quy tắc Long Nguyên cung cấp khí thiên long không ngừng, tiến độ tu luyện hiển nhiên là cực kỳ nhanh. Lúc này Lâm Phàm không tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc nữa, mà bắt đầu tu luyện phạt thiên thuật thức thứ 3. Nhắc nhở: phát động bảo kích cấp 300 lần, độ thông thạo phạt thiên thuật thức thứ 3 cộng 300. Bảo kích thật không tồi. Một lần tu luyện đạt thành quả bằng 300 lần của người khác. Hơn nữa còn là tu luyện hoàn tất, chứ không phải loại lĩnh ngộ lẻ tẻ. Ai có thể sánh bằng, ai có thể chống lại? Trong khoảng thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ tuyệt học mà mình tu luyện. Đương nhiên tất cả những thành tựu này là nhờ vào sự nỗ lực của hắn. Tại tịnh thổ, sư huynh, thương lượng sao rồi? Ngay khi Nan Phật trở về, cao tăng của tịnh thổ tụ tập lại thăm hỏi tình hình. Bọn họ thực sự là mong có được tin tức tốt. Lục thủ lôi Phật thân rất quan trọng đối với bọn họ, là tuyệt học tượng trưng cho sự tối cao của tịnh thổ. Tuy chưa chắc bọn họ có thể tu luyện thành công, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến vị trí của lục thủ lôi Phật thân trong lòng họ. Dù sao thì đây cũng chính là loại pháp thân chí cường mà chỉ có thiên Phật mới có thể ngưng tụ thành. Thế nhưng thật đáng nghi, rốt cuộc là thằng tiểu tử kia đã tu luyện thành công kiểu gì? Nan Phật ngồi xếp bằng ở trên đệm cõi, vẻ mặt bình tĩnh. Ta đã nói với đối phương rồi, nhưng điều kiện mà đối phương đưa ra chính là tuyệt học tịnh thổ của chúng ta. Lại còn phải xem có đúng là thứ hắn cần hay không. Nếu không phải thì hắn không muốn trao đổi đâu. Mọi người nghe vậy thì trố mắt nhìn nhau, xì xào thảo luận. Phật điện vốn an tĩnh lại trở nên ồn ào. Có người cho rằng là đổi được, nhưng cũng có người cảm thấy là không nên. Tuyệt học tịnh thổ là vô cùng quan trọng. Cuối cùng, vẫn không thể tìm ra cách giải quyết. Sau khi thảo luận tới lui, mọi người đưa mắt nhìn Nan Phật. Thân là tịnh thổ Phật chủ, Nan Phật biết rốt cuộc là không đổi là không đổi, hoàn toàn phải tự dựa vào bản thân mình. Nhưng ông ta cũng không thể tùy tiện đưa ra quyết định lung tung được. Tại cương vực phía bắc, trong huyết hải, Vô Thần đứng ở bên cạnh huyết trì, giang tay, gào to huyết trì trước mặt, niệm chú ngữ mà không ai hiểu. Sau đó là hai hàng cường giả của Vô Thần tộc lập tức quỳ bái. Lúc chú ngữ đã đọc xong, tộc nhân của Vô Thần tộc bắt lấy rất nhiều sinh linh, trong đó có nhân tộc, yêu tộc, có cả man thú và rất nhiều sinh linh cổ quái khác. Ra tay đi. Giọng nói của Vô Thần luôn luôn lạnh lẽo như vậy. Tộc nhân của Vô Thần tộc trực tiếp động thủ, bổ đôi cơ thể của sinh linh bị bắt giữ ra, máu tươi chảy ròng ròng. Một lát sau, lão lại tiếp tục, huyết trì sôi trào, sủi rất nhiều bong bóng. Sau đó, tỏa lên từ huyết trì, chỉ trong phút chốc, huyết quang tiêu tán, phát hiện một cái dùi lơ lửng. Vô Thần giơ tay bắt lấy cái dùi, lão nhắm mắt cảm nhận. Dường như là Vu Thần vừa ngộ ra điều gì đó, lão nhếch mép cười. Tuy hiện giờ ngoại giới đều đồn rằng lâm phàm của Thiên Hoang Thánh Địa lợi hại, ấy thế nhưng những lời này chẳng là gì. Vu Thần tộc làm nhiều chuyện như vậy, đây đâu giống như loại chuyện khiến bọn họ phải sợ. Thông thường, việc khiến người khác sợ hãi là việc liên quan đến lợi ích. Và đối với Vu Thần tộc, những thứ họ mưu cầu không phải chỉ có bấy nhiêu, mà còn nhiều hơn nữa. Từ khi biết được tình hình của Lâm Phàm, tình cảnh của Kiếm Nhất Thiên trở nên buồn tẻ. Cả ngày chỉ có tu luyện và tu luyện, nhưng y luôn tâm niệm một việc. Đó là ta dùng kiếm đạo gây áp lực cho ngươi cũng không có quá. Về phần so đấu sức mạnh cảnh giới, vậy thì bỏ đi, bởi vì trò này tuyệt đối không chơi nổi. Dưới áp lực cực lớn, Kiếm Nhất Thiên tiến bộ rất nhanh, cũng không còn giống như trước kia nữa. Gặp phải thất bại là suy sụp, mà hắn đang rất hăng máu. Cho dù gặp phải bất kỳ rắc rối nào, đều dùng sự không cản tâm mà làm động lực. Nếu như kiếm chủ của kiếm cốc biết được, nhất định sẽ hết sức vui mừng, đồng thời sẽ chân thành cảm ơn Lâm Phàm. Ít nhiều thì cũng nhờ có ngươi mà Kiếm Nhất Thiên mới có động lực lớn như vậy. Xong, còn giúp cho đạo tâm của Kiếm Nhất Thiên có bước phát triển. Nửa tháng sau, Lâm Phàm bừng tỉnh khỏi tu luyện, tịnh thổ nan Phật lại tới. Ngoài ra còn dẫn theo cả Tô Già. Lúc Tô Già nhìn thấy Lâm Phàm, gã thực sự không nói lên lời. Bản thân đã từng vì phương pháp tu luyện lục thủ lôi Phật thân mà gọi Lâm Phàm là sư phụ. Đương nhiên chuyện cũ đã qua thì cứ để cho gió cuốn mây bay, coi như là chưa từng xảy ra là được. Nan Phật đại sư, tịnh thổ của các ngươi có một Phật tử thật tốt đó. Lâm Phàm nở nụ cười đê tiện. Chương 827. Nan Phật nheo mắt. Lâm thí chủ, người nói vậy là có ý gì? Lão quay sang nhìn Tu Già. Tu Già quả thực không tệ, nhưng không ngờ Lâm Thánh Tử lại coi trọng Tu Già như thế. Ông ta rất bất ngờ. Tu Già nghe được lời này thì thầm cả kinh. Này, gã cảm giác Lâm Phàm không có ý tốt. Tu Già nháy nháy mắt. Đã là chuyện quá khứ rồi. Này, làm sao mà cứ nhắc đến làm gì chứ? À, không có gì, là ta cảm thấy tốt thôi. Là tốt đó. Lâm Phàm cười cười, bấy giờ Tu Già mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ 18 đời tổ tông nhà Lâm Phàm. Tình huống này không khác gì như là người đi trên dây, trái tim như muốn rớt cả ra ngoài. Nhưng vào lúc này lại có thêm mấy bóng người nữa xuất hiện. Nan Phật cảm nhận được những luồng hơi thở này, nội tâm của ông ta kinh ngạc. Tuy không nhìn thấy người, nhưng từ trên luồng hơi thở đó, lão biết người tới là ai. Lão vô cùng thắc mắc, kỳ quái, bọn người này tại sao lại xuất hiện ở đây? Nan Phật nhìn về phía Lâm Phàm, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hay là những người này đều là do Lâm Phàm gọi tới? Tuy trong đầu nghĩ như vậy, thế nhưng ông ta không có nói ra. Đại Phật La Tự, Phật Thủ Phạn Thiên, Lôi Âm Thánh Sơn, Lôi Âm Phật Vương, Đấu Thánh Phật Đình, Chí Thánh Minh Vương Phật. Nan Phật nhìn đám người này mà hú hồn hú vía, cảm giác tình hình không ổn. Này là... Tựa hồ như đã hiểu ý đồ của ông ta. Bây giờ lại xuất hiện thêm cả một đám ất ơ khác. Quả thực là khó chịu, không thể nói thành lời được. Theo sự xuất hiện của bọn họ, Thiên Hoàng Thánh Địa được Phật Quang bao phủ. Phật âm vang vọng trong không trung, ngay cả Thánh Chủ cũng bị kinh động, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao một đám chọc đầu lại đến đây để làm gì? Hay là muốn biến Thánh Địa của bọn họ trở thành nơi thường trú của Phật môn? Này không được đâu. Thiên Hoàng Thánh Địa lúc này được Phật Quang bao phủ, Phật âm vang vọng trong không trung. Thánh Chủ càng lúc càng choáng váng. Cái chuyện gì thế này? Các người tới đây làm gì? Nan Phật chủ động lên tiếng. Chúng chư Phật đứng ở bên, chắp tay mỉm cười, ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm khuôn mặt cũng không có biểu cảm. Tình huống trước mắt hắn đã sớm tính đến. Cường giả Phật môn đến nhiều như vậy là do hắn cố ý bày ra. Sau khi Nan Phật rời đi, Lâm Phàm cảm thấy không ổn. Lục thủ lôi Phật thân là tuyệt học chân quý của Phật môn, hẳn là phải được chia sẻ mới đúng. Bọn họ đều là Phật môn, không thể nói là môn pháp môn này thuộc về riêng tịnh thổ, mà các Phật môn khác cũng có muốn tư cách giao dịch chứ. Vậy là Lâm Phàm cho người truyền tin đến các Phật môn khác. Chỉ tiếc là Phật môn ở phía Tây không tới. Xem ra là vẫn có Phật môn không muốn dùng tuyệt học để trao đổi. Thánh chủ biết Lâm Phàm có giao dịch với tịnh thổ, nhưng khi nhìn thấy nhiều thế lực của Phật môn đến đây như vậy, lão cũng hiểu ra. Này, tên tiểu tử này còn dám bày trò. Ây à, tên tiểu tử này, ngươi thật là nham hiểm đó, ngươi thật là đê tiện đó. Vậy là tiểu tử Lâm Phàm này chuẩn bị ép giá lục thủ lôi Phật thân. Đấu Thánh Phật Đình, Chí Thánh Minh Vương Phật lên tiếng. Nghe nói Lâm Thánh Tử muốn dùng lục thủ lôi Phật thân đổi lấy tuyệt học của tịnh thổ. Vừa hay Đấu Thánh Phật Đình chúng ta cũng có tuyệt học, đặc biệt dâng lên để ngươi xem thử. Nan Phật nhíu mày, quả nhiên điều ông ta lo lắng nhất đã xảy ra. Ông ta nhìn về phía Lâm Phàm, cảm giác việc này chính là do hắn gây ra. Đáng tiếc, bản thân nhận ra, ông ta cũng chẳng làm gì được. Lâm Phàm kinh ngạc trả lời. Ấy, Nan Phật Đại Sư, không ngờ ông lại đem cái chuyện này đồn ra ngoài. Ta phải biết làm thế nào đây? Ấy, việc này phải để ta bình tĩnh giải quyết. Cả người đến đông như vậy là muốn biết cách tu luyện, lôi Phật thân hay sao? Cái việc này... Lâm Phàm giả vờ khó xử. Chính là làm bộ cho họ xem. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đâu cần phải làm như thế. Thế nhưng nên làm thì vẫn phải làm. Vài vị Đại Phật ở đây, tâm như gương sáng đã nhìn thấu tất cả. Vì sao chỉ có tịnh thổ biết, mà bây giờ bọn ta cũng đều biết. Nhất định là do ngươi đã truyền ra, đây là ngươi đang câu cá. Thế nhưng bọn ta tình nguyện cắn câu. Bọn họ đều là tình nguyện mà đến, ai nấy đều hy vọng có thể có được lục thủ lôi Phật thân. Nan Phật rất muốn siêu độ Lâm Phàm, thằng nhóc thối thật đáng giận. Tình huống hiện giờ rõ ràng là do hắn cố ý, không ai có thể tránh khỏi. Lâm Phàm tỏ ra khó xử. Tuy không biết tại sao các vị Phật chủ lại biết được chuyện này, nhưng người tới cũng đã tới, không thể để các vị về tay không được. Lôi Phật thân sáu tay là pháp thân tối cao của Phật môn, giá trị của nó hẳn là ta không cần nói. Các vị Phật chủ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Một khi đã như vậy thì vạn bối đành phải thuận theo. Mọi người ở đây đều là Phật môn, cũng không nên tranh giành nhau làm gì. Chỉ cần lấy ra tuyệt học đủ để cho ta hài lòng, vậy thì lục thủ lôi Phật thân sẽ thuộc về thế lực đó. Như vậy có được hay không? Sao hả? Lâm Phàm nói xong thì quan sát phản ứng của mọi người. Cảm thấy các Phật chủ liếc mắt nhìn nhau, mắt to trợn nhìn mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời, không ai mở miệng. Bọn họ không muốn thế lực của Phật môn khác chiếm được lục thủ lôi Phật thân. Thế nhưng tình huống này thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nan Phật vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như tịnh thổ có được Phật chủ lôi Phật thân, dù không thể tu luyện, nhưng cũng có thể nói là tịnh thổ có được chân truyền, có được pháp thân tối cao, cũng coi như là Phật môn chính tông. Bây giờ tất cả mọi người đều muốn có được nó, thì điều này đã chứng minh rất rõ. Chỉ cần có thể lấy ra tuyệt học phù hợp thì mọi người đều có. Được, ý này của Lâm Thánh Tử trông rất hay. Chí Thánh Minh Vương Phật mỉm cười. Được, rất được. Đúng, lục thủ lôi Phật thân tuyệt học tối cao của Phật môn chúng ta đáng phải được chia sẻ cho mọi người chứ. Bây giờ Nan Phật nhìn thấy mọi người đã đồng ý, thì ông ta làm sao dám phản đối. Bản thân ông ta đã hoàn toàn rơi vào bị động. Lâm Phàm không có nói chuyện nữa mà nhìn về phía Nan Phật. Dường như hắn đang trưng cầu sự đồng ý của ông ta, diễn cho tròn vai, khiến cho các vị Phật khác cho rằng đây không phải là lỗi của bọn ta. Cho dù bọn họ đồng ý thì ta cũng chờ xem ý kiến của ngươi. Chương 828. Nan Phật thầm thở dài. Có gì hay, nhìn ta có rắc tác dụng gì? Chẳng lẽ ta mà không đồng ý thì các ngươi không trao đổi hay sao? Đương nhiên nếu như Nan Phật không đồng ý thì tịnh thổ thực sự sẽ đắc tội với bọn họ. Được. Nan Phật mỉm cười. Thánh chủ đứng ở một bên, thật muốn âm thầm giơ ngón tay khen ngợi Lâm Phàm. Hành động này của tiểu tử ngươi thật là đê tiện, khiến cho Nan Phật không thể nào mà cãi được nữa. Các vị, nếu như các người đã đồng ý, vậy thì xin vị Phật chủ tế tuyệt học ra, để ta từ từ chọn lựa nào. Lâm Phàm vô cùng chờ mong, không biết có những tuyệt học kia hay không. Hắn nói, nếu như không có tuyệt học thích hợp, vậy thật đáng tiếc, lục thủ lôi Phật thân chắc là không có duyên. Lời này trực tiếp hủy đi ý đồ muốn che giấu tuyệt học của các vị Phật chủ. Trong lòng các Phật chủ hiểu rõ, họ vô cùng tiếc nuối. Ai mà không muốn giấu, ai mà không muốn giữ lại tuyệt học của nhà mình. Thế nhưng bọn họ biết Lâm Phàm không thích lừa dối, bởi vì lục thủ lôi Phật thân bọn họ không thể bịp bợm được. Lúc này có mấy vị Phật chủ không hề nghĩ ngợi, giơ tay lên, Phật quang lập lòe, tuyệt học từ từ bay ra. Mỗi một quyển tuyệt học đều ẩn chứa Phật quang kinh người, Phật tính. Đây đều là đã trải qua vô số năm tháng mà Phật tính ngừng tụ lại. Từ đây có thể nhìn ra họ không giở trò bịp bợm. Lấp lánh trong đôi mắt của Thánh Chủ là kim quang, luồng sáng mang lại Phật tính dày đặc. Xem ra nhóm Phật Chủ này thực sự đã mang hết tuyệt học chấn phái ra rồi. Không ngờ lục thủ lôi Phật thân lại có sức hút lớn như vậy. Ngẫm lại cũng đúng. Đây là pháp thân tối cao của Phật môn, ai cũng muốn có. Hiện giờ cơ hội đã tới, làm gì có ai nguyện ý từ bỏ. Lâm Phàm đi về phía Nan Phật, xem tuyệt học tịnh thổ trước. Đây là A-di-đà ứng kiếp pháp. Hắn lật vài trang, không ổn, lại xem cuốn tiếp. Hiện giờ Nan Phật vô cùng lo lắng, ông ta không biết thứ Lâm Phàm cần là gì. Hiển nhiên khi nhìn thấy Lâm Phàm lật xem Di Đà ứng kiếp pháp, thì đây là một trong những tuyệt học tịnh thổ, không ngờ lại không được nhìn trúng. Điều này làm cho ông ta căng thẳng. Mấy vị Phật chủ khác cũng cau mày, họ đều là những trí cường của Phật môn, liếc mắt là có thể nhìn ra tuyệt học kia ẩn chứa ánh sáng Phật tính mạnh mẽ đến mức nào. Bất kể là một đệ tử Phật môn nào, nếu như gặp được tuyệt học này, đều yêu thích không buông. Không ngờ Lâm Phàm chỉ thoáng lướt qua vài lần đã chẳng thèm để ý tới. Như yêu cầu của cuộc tuyển chọn này có vẻ hơi cao. Dù Lâm Phàm vẫn chưa để ý đến bọn họ, nhưng cũng đã khiến cho bọn họ áp lực lắm rồi. Lúc này, Lâm Phàm dừng lại trước một môn tuyệt học là Ma Ha Bát Nhã Vãng Sinh Điển. Ấy, ánh mắt của hắn xảy ra sự biến hóa. Trong môn tuyệt học này có chứa sinh tử bỉ ngạn chi ý. Lâm Phàm trầm tư, môn tuyệt học này ghi chép rất kỹ của Phật môn. Hắn ngẩng đầu nhìn Nan Phật. Hình như Nan Phật biết ý Lâm Phàm, ông ta tử tốn nói. Lâm Thánh Tử, pháp môn này được lưu truyền từ xa xưa. Từng có thiên Phật luyện bỉ ngạn pháp, nhưng bây giờ tịnh thổ không còn ai luyện nữa, bởi vì pháp này khó vô cùng. Lâm Phàm gật gù, rất thú vị, ta muốn tuyệt học này. Nan Phật thoáng kinh ngạc, ông ta giơ tay, một luồng Phật quang xuất hiện, trực tiếp tạo bản sao tuyệt học. Tất nhiên là ông ta không thể đưa bản gốc cho Lâm Phàm. Đối với Phật môn mà nói, đây là tuyệt học quan trọng, cho dù là chất chứa Phật tính chi quang, nhưng nó cũng là vật báu vô giá. Thấy Lâm Phàm chọn xong một quyển tuyệt học, Nan Phật thở phào. Vậy là ông ta đã được thông qua. Lục thủ lôi Phật thân đã về đến tay của ông ta rồi. Trời ơi! Ý nghĩ vừa lóe lên, Nan Phật lại cảm thấy có gì đó không đúng. Những môn tuyệt học trước mắt này đều là báu vật suốt bấy nhiêu năm của tịnh thổ. Làm sao lại có thể trở thành thứ đối phương chọn là may mắn? Thật là tội lỗi. Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm. Hắn cũng thoáng có tiếc nối. Những quyển còn lại đều không phải là thứ hắn muốn. Tịnh thổ lại chỉ có một môn phù hợp. Tuy những môn tuyệt học khác đều rất lợi hại, ít nhất đối với hắn là như vậy, nhưng hắn không muốn dồn quá nhiều sức cho những thứ này. Này, ê, có còn gì nữa không? Lâm Phàm hỏi. Nan Phật lắc đầu. Tuyệt học Phật môn chỉ có bấy nhiêu. Ông ta không biết Lâm Phàm muốn làm gì. Chỗ này có nhiều tuyệt học rất bá đạo mà. Vậy mà hắn chỉ xem một cái rồi buông. Ai, con mắt của tên này đúng là có vấn đề rồi. Nhưng ông ta cũng không có nhiều lời, không chọn thì tốt. Ông ta vẫn chưa muốn tuyệt học của Tịnh Thổ bị lộ ra đâu, chưa muốn một tí nào cả. Lâm Phàm chọn xong một môn tuyệt học, Tịnh Thổ lập tức không đáng để cho hắn bận tâm nữa. Có thể có năng lực sinh tử bỉ ngạn, nếu như tu luyện thành công, bản thân Lâm Phàm có thể chấp nhận quy tắc sinh tử, hoặc là có khi đến 2-3 loại quy tắc liền nhau, vậy mới là tốt. Lâm Phàm tủm tỉm cười, xem ra là được đấy. Có lẽ mình phối hợp với luân hồi chi hỏa. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của hắn. Chắc chắn là sẽ là thứ tốt, nhất định là thứ tốt. Lâm Thánh Tử, không biết ta có thể... Nan Phật nôn nóng hỏi, Lâm Phàm đáp, được chứ. Chờ sau khi kết thúc, ta sẽ hướng dẫn cách tu luyện lục thủ lôi Phật thân cho ngươi. Nan Phật thở phào, lục thủ lôi Phật thân quá quan trọng. Việc ông ta làm lúc này đều là vì lục thủ lôi Phật thân. Phạn Thiên Phật Chủ của Đại Phật La Tự, ở sau ót có Phật Luân, Phật Quang tỏa sáng. Đây là tướng mạo mà lão có được nhờ tu luyện tuyệt học của Phật gia nào đó. Mấy vị Phật khác đều không có, chỉ có mỗi lão là có. Lâm Phàm cảm thấy tuyệt học của Phật môn Tây Bộ bị phân tán. Có lẽ chúng từng xuất phát từ một nhà, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà phân tán thành như vậy. Mỗi người giữ một tuyệt học riêng, tự mình tu hành. Chương 829, yêu tộc động thủ. Lâm Thánh Chủ, xin cẩn thận lựa chọn. Phạn Thiên Phật Chủ phất tay, từng luồng kim quang hiện lên, tuyệt học lơ lửng trước mắt. Cảnh tượng này bất kỳ kẻ nào nhìn vào sẽ trở nên điên cuồng. Cái gì thế này? Vô số tuyệt học lần lượt hiện ra, đúng là muốn điên. Lâm Phàm xem rất cẩn thận. Tuyệt học của Đại Phật La Tự quả thực không tồi, số lượng nhiều. Để xem có thứ hắn muốn hay không. Đại La Phật Diệt Luân. Phật quang lóa mắt, ngưng tụ thành một pho tượng Phật Đà, xoay vòng ở trên tuyệt học, lờ mờ ẩn hiện, dường như có thể thấy một pho tượng Phật Đà diệu thế, đang ngồi khoanh chân với một vị cường giả thần bí, mở ra pháp luận đạo. Một tia sáng lóe lên ở trong đầu của Lâm Phàm. Đúng vậy, cần gì phải lựa tới lựa lui. Dù những tuyệt học này không phải là thứ hắn tìm, nhưng thiên hoàng thánh địa để lại đây cũng đâu có phải là lựa chọn tồi. Đâu có ai chê là mình có nhiều tuyệt học. Này, ta muốn cái này. Phật chủ Phạn Thiên mỉm cười gật đầu, lão khẽ phất tay. Phật quang lóe lên, bản sao chép rơi vào tay của Lâm Phàm. Đối với Phạn Thiên Phật chủ, có thể được chọn chúng là điều vô cùng may mắn và cũng chính là điều lão muốn thấy nhất. Lão chỉ sợ đối phương không chọn được tuyệt học thích hợp. Giờ đây môn tuyệt học đầu tiên đã được chọn, Phạn Thiên Phật thủ vui đến mức không nói lên lời. Lão còn cười cong môi với Nan Phật, trông thì như cười thân thiện, nhưng thực chất nụ cười đó lại nói lên rằng, thấy chưa, tuyệt học Tịnh Thổ của các ngươi thật sự là quá dỏm, chọn cả nửa ngày mới chọn ra được một môn. Nhìn tuyệt học của Đại La Phật Tự kia đi, phải nói là chuẩn không cần chỉnh. Môn này cũng thích hợp đó. Lâm Phàm tiếp tục chọn, đương nhiên hắn không thể lấy hết toàn bộ. Tuy trong tình huống hiện tại, dù cho hắn có lấy hết thì Phạn Thiên Phật Chủ không muốn đi nữa, lão cũng chỉ có thể cắn răng nuốt ngược cục tức vào trong. Thân là người có đạo đức, hắn thầm nghĩ, vẫn là không nên làm quá, chọn 2-3 cái là được rồi. Những môn tuyệt học kia trông cũng khá dở, không cần giữ lại làm gì. Cái này cũng được, cái này ta lấy, cái này trông ổn đấy. Dần dần mặt của Phạn Thiên Phật Chủ biến sắc, hình như tên này lựa chọn hơi nhiều. Ây à, còn chọn nữa sao? Ấy, không được chọn nữa, ngươi muốn chọn hết rồi kìa. Trong lòng của Phạn Thiên Phật Chủ gào thét. Vừa rồi lão còn thoáng đắc ý, tuyệt học nhà mình được người ta nhìn trúng, xịn hơn Tịnh Thổ nhiều. Nhưng nào ngờ, mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nếu như ông trời cho lão làm lại, lão sẽ tuyệt đối không nghĩ như vậy. Nan Phật đứng ở bên cạnh cố nén cười, thế nhưng khóe miệng đã khiến bộ dáng muốn cười, rồi lại nhịn lộ ra. Này thì khoe, cho các ngươi chừa. E rằng tuyệt học của Đại La Phật Tự các ngươi sắp sửa bị đối phương chọn sạch. Từ nay về sau, tuyệt học của Đại La Phật Tự các ngươi sẽ bị truyền ra ngoài, ngẫm lại cũng thật đáng buồn. Nan Phật vô cùng biết ơn Lâm Phàm, cảm ơn chỉ vì chọn một tuyệt học duy nhất, ngươi thật tốt bụng. Sau này, Tịnh Thổ sẽ duy trì mối quan hệ hòa hảo với Thiên Hoàng Thánh Địa. Phạm Thiên Vật Chủ, ta chọn xong rồi đó, còn lại thì ta không cần đâu. Vẻ mặt của Lâm Phàm hết sức thản nhiên, cực kỳ bình tĩnh. Nhưng vẻ bình tĩnh này của hắn so với tâm trạng hiện tại của Phạm Thiên Phật Chủ quả thực là đối lập. Lão đang đau khổ, thực sự là đau khổ. Thánh Chủ thầm cảm thán: "Hai tiểu tử à, người thật là đê tiện đó. Tóm được Phạm Thiên Phật Chủ một cái là ngươi chặt chém không nương tay." Điều khiến cho Thánh Chủ tò mò đó là Đại La Phật Tự thực sự có nhiều đồ tốt hay sao? Phạm Thiên Phật Chủ cất tuyệt học xong, tâm trạng rất kém. Lão cứ cảm thấy vô số của cải mình đã bỏ đi, nhưng nghĩ đến lục thủ lôi Phật thân, tâm trạng cũng dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất lão cũng đã có được pháp thân tối cao, tất cả đều đáng. Lúc này Nan Phật cảm thấy thật may mắn, tâm trạng tốt đẹp. Đột nhiên ông ta phát hiện Lâm Phàm đứng trước mặt mình mỉm cười, một nụ cười hết sức thân thiện. Nan Phật không hiểu vì sao, nhưng ông ta cũng cười lại, hình như là cười dò hỏi lẫn nhau. Lâm Thánh Tử, cười gì vậy? Nan Phật đại sư. Hả? Nan Phật vẫn chưa phát hiện ra điều khác thường, ông ta vẫn đang nghĩ, có lẽ là Lâm Thánh Tử có chuyện muốn nói. Chứ không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng chọn xong rồi, làm sao lại đòi tiếp? Khi nãy ta chọn chưa nghiêm túc, hình như đã lỡ mất vài môn, vẫn xin Nan Phật tiếp tục bày tuyệt học ta xem cái. Lâm Phàm vừa nói dứt câu, Nan Phật sợ đến ngây người, đôi mắt trợn tròn, chắc là lão nghe lầm. Rõ ràng là hắn đã chọn rồi, thế quái nào lại còn muốn lấy tiếp? Không hiểu tại sao, cảm giác bất an dấy lên ở trong lòng, lão ngơ ngác. Mà Lâm Phàm thì vẫn cứ tủm tỉm cười đối mặt, cuối cùng Nan Phật vẫn phải lấy ra tuyệt học. Ông ta không có lục thủ lôi Phật thân, cho nên không có quyền lên tiếng. Cho cũng đã cho rồi, chỉ đành phóng lao theo lao. Không biết Lâm Phàm còn muốn chọn bao nhiêu tuyệt học, nhưng nhìn vào cách chọn của hắn, khi chọn Đại La Phật Tự thì có thể thấy mọi chuyện sẽ không có đơn giản. Toang rồi, xem ra tuyệt học nhà mình khó mà giữ được rồi. Lâm Phàm không nghĩ ngợi, nhanh chóng bắt tay vào chọn. Khi lấy là bản thân mình nghĩ không ra, bây giờ đột nhiên nghĩ tới, nếu như đã chọn, vậy thì nhất định phải chọn nhiều một chút, để cho kể cả mình không dùng đến, nhưng cũng không ngại sưu tầm thêm. Lâm Phàm chọn đến đâu, ruột gan của Nan Phật đau quặn đến đấy. Mỗi một lần phất tay sao chép tuyệt học, lão cảm giác như cánh tay của mình nặng thêm ngàn cân, hết sức nặng nề. Nếu như không phải vì có được lục thủ lôi Phật thân, làm sao lão lại đồng ý nhìn một màn như vậy, thật là đau đớn. Chương 830. Một lát sau, Lâm Phàm chọn ra phân nửa số tuyệt học, cuối cùng vẫn để lại cho Nan Phật một vài quyển, chứ không có lấy hết, bằng không sợ rằng Nan Phật sẽ khóc tu tu mất. Thấy Lâm Phàm đã chọn xong, Nan Phật vội vàng cất hết đi, cứ như ông ta sợ tuyệt học nhà mình sẽ bị Lâm Phàm lấy hết. Những tuyệt học bị Lâm Phàm chọn đều là thứ tốt, chất lượng tuyệt đỉnh, nhưng nếu như so với lục thủ lôi Phật thân thì độ chênh lệch vẫn còn quá lớn. Không biết vì sao, Nan Phật cứ có cảm giác như mình vẫn cứ lãi. Có lẽ độ chênh lệch lớn. Lôi Âm Phật Vương, xin mời bước lên để ta chọn. Lâm Phàm cười cười chỉ tay. Lôi Âm Phật Vương sửng sốt. Trước đó nhìn thấy Lâm Phàm chọn cả tá tuyệt học của hai người kia, lão bị dọa sợ. Bây giờ lại đến lượt lão bị chọn. Thú thật, đây là một đòn tâm lý. Lão chỉ mới ngây ra thì bên tai đã chuyển đến giọng nói của Lâm Phàm. Nếu Lôi Âm Phật Vương cảm thấy không có gì thì cũng có thể bỏ qua. Lôi Âm Phật Vương vội vàng phản ứng lại. Đâu có, ta tới đây. Lão nhất định phải có được lục thủ lôi Phật thân, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Tuy tuyệt học quan trọng đấy, thế nhưng nhất định phải có được lục thủ lôi Phật thân mới ra hồn. Đám người kia đều có được pháp thân tu luyện, mà Lôi Âm Thánh Sơn bọn họ không có, vậy thì chẳng phải là kém cỏi. Không chút ngần ngại, lão lập tức bày ra tuyệt học của mình. Trường hợp này cực kỳ hiếm thấy, đối với Thánh Chủ trong suốt cuộc đời, lão cũng chưa bao giờ gặp ai có thể làm được như vậy. Tùy ý để tuyệt học của môn phái mình cho người ta lựa chọn. Ở trên trời quả nhiên là rụng xuống. Đột nhiên, Lâm Phàm bị một môn tuyệt học của Lôi Âm Thánh Sơn hấp dẫn, biết đâu thứ này có thể phối hợp với quy tắc để tu luyện. Lâm Phàm không nghĩ ngợi, trực tiếp chộp lấy. Lôi Âm Phật Vương cũng giống hệt hai vị Phật chủ khác, lúc tuyệt học nhà mình bị chọn, trong lòng cực kỳ chấn động, thực sự là khó chịu. Lão khẽ nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng, làm thì cũng đã làm rồi, chẳng còn cách nào khác. Rốt cuộc đã chọn xong, người cuối cùng là Chí Thánh Minh Vương Phật, nhưng trái lại, ông ta không có phản ứng quá lớn, mà bình tĩnh chấp nhận, không hề có động tĩnh nào. Đã có ba người đi trước làm kinh nghiệm rồi, làm sao mà ông ta không biết chứ? Đối với bọn họ, mục đích cuối cùng là vì phương pháp tu luyện, còn những thứ khác có thể nâng lên, có thể đặt xuống. À, Lâm Thánh Tử, nếu như không còn việc gì thì bọn ta xin phép rời đi trước. Nan Phật chắp tay, Lâm Phàm gật đầu, hắn cũng đã có được thứ hắn muốn. Tâm trạng của hắn cũng vô cùng phấn chấn, thu hoạch lần này không tệ. Hơn nữa, hắn cảm giác việc đổi lấy vật này cũng rất đáng. Phương thức này có thể tiếp tục duy trì, rất hay ho. Như vậy có thể kiếm được nhiều đồ tốt. Sau khi mấy lão đại của Phật môn đã rời đi, Lâm Phàm quay sang. À, Thánh Chủ, nếu như không còn việc gì thì ta đi về đây. Thánh Chủ muốn hỏi mượn thử những tuyệt học này, nhưng lão không dám lên tiếng mà chỉ khẽ gật đầu. Dù sao lão cũng phải cần có thể diện, không thể mặt dày trực tiếp mở miệng xin đệ tử như vậy. Nếu việc này mà truyền ra ngoài thì lão nhất định là sẽ mất hết mặt mũi. Đi đi. Đi đi. Mọi tuyệt học đều nằm trong tay của Lâm Phàm, nói đi nói lại thì cũng coi như là của thánh địa, tuyệt đối không biến đi đâu được. Tại U Tử Phong, Lâm Phàm rất mong muốn phải bế quan ngay, thế nhưng khi tu luyện thì hắn lại bị sư phụ kéo ra. Người tu luyện nhiều tuyệt học của phần môn như vậy làm gì? Đường Phi Hồng không biết Lâm Phàm đang nghĩ gì. Đống tuyệt học này quả thực rất lợi hại, cũng có cả tuyệt học mà Thiên Phật đã từng tu luyện, nhưng vẫn kém hơn Lục Thủ Lôi Phật Thân nhiều. Lâm Phàm thẳng thắn đáp, là vì Đồ Nhi phát hiện mỗi một tuyệt học riêng sẽ có thể lĩnh ngộ được quy tắc riêng, cho nên Đồ Nhi mới muốn bắt đầu từ những tuyệt học này. Đường Phi Hồng trầm tư nói, cách này cũng được, nhưng ngươi phải biết rằng không thể tu luyện quá nhiều tuyệt học Phật môn, tránh bị chìm sâu vào đó. Đã từng có vị đại năng Phật môn thường xuyên gieo Phật tính vào tuyệt học. Ngươi tu luyện tuyệt học của Phật môn, e rằng ngươi sẽ bị nhiễm Phật tính. Sư phụ yên tâm, Đỗ Nhi đã hiểu rồi. Lâm Phàm gật gật đầu, được, hiểu rồi thì là tốt. Chương 831. Đường Phi Hồng cũng biết tu vi của Lâm Phàm thâm sâu, đã sớm đạt đến cảnh giới của bọn họ, việc tu luyện bình thường chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng hiển nhiên là cứ phải nhắc nhở một chút. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của sư phụ rời đi, hắn thoáng rơi vào trầm tư. Lâm Phàm nghĩ về tình trạng của sư phụ, nếu trước kia bản thân mình không nhìn ra thì hiện tại hắn đã nhìn thấu, dường như trạng thái của sư phụ có vẻ như là không tốt lắm. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, chắc là có biến, thôi thì tạm thời mình cũng không có quản nhiều. Hắn trực tiếp trở về tiếp tục tu luyện. Mục tiêu rất đơn giản, đó là tu luyện thành công Phạt Thiên Thức thứ ba, cô đọng ra 9 đạo quy tắc viên mãn. Khắc đạo văn vào đệ nhị cốt, quả thực ở ngoại giới có rất nhiều chuyện, nhưng những việc đó không có liên quan đến hắn. Chỉ cần hắn không đi ra ngoài, không đi gây thị phi, thì những việc đó coi như là chả sao. Sau khi vị đại năng của tứ đại Phật môn trở về, Phật môn Tây Bộ biết ngay bọn họ đã có được Lục Thủ Lôi Phật Thân từ Lâm Phàm. Không phải là Tây Bộ không muốn đến tìm Lâm Phàm, mà vì họ tiếc tuyệt học nhà mình. Thế nhưng hiện giờ nội bộ của Phật môn đã có được pháp thân đó, Tây Bộ suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần nói chuyện đàng hoàng để bọn họ xem liệu có thể lấy được Lôi Phật Thân từ những Phật môn khác hay không. Cho dù phải dùng tuyệt học trao đổi với tứ đại Phật môn, họ cũng cam lòng. Chẳng qua là Tây Bộ không muốn giao tuyệt học cho người ngoài Phật môn. Đáng tiếc là tứ đại Phật môn đều không thèm để ý đến họ. Về phần rốt cục kết quả ra sao, còn phải chờ xem là nội bộ Phật môn giải quyết như thế nào. Thời gian thấm thoát trôi qua, ở một nơi hiếm thấy dấu tích của con người, núi non trùng điệp, quanh năm bị sương mù bao phủ, có vẻ vô cùng thần bí. Ở trong một ngọn núi có một căn nhà tranh trông rất đỗi đơn sơ, cực kỳ trống trải, mang đến cho người ta cảm giác thần bí. Ở trong sân, một lão giả râu dài, mặc áo bào trắng, ngồi ở trên bàn cờ, tùy tiện phân bố các quân cờ đen trắng. Lúc thì loay hoay đánh cờ, lúc thì ngước mặt nhìn trời, mang đến cho người ta cảm giác nơi đây là siêu phàm thoát tục, tựa như đã từng hợp làm một thể với trời đất. Mỗi một cái nhấc tay nhấc chân tự nhiên hòa hợp với thiên địa đại đạo, làm cho người ta cảm giác thật là thần bí. Lão gia, mời dùng trà. Một thằng bé mặc đạo phục bưng khay trà đứng nghiêm chỉnh ở bên cạnh. Đây chính là đạo đồng của lão. Trông thì có vẻ như là rất nhỏ tuổi, nhưng giữa hai đầu lông mày của thằng bé lại mang nét trầm tư. Dường như thằng bé đã sống ở đây rất lâu, tuy thân hình không lớn nhưng nội tâm đã là của một ông già. Lão già híp mắt chăm chú nhìn vào bàn cờ, suy nghĩ sớm đã bay đi đến tận phương nào, mặc kệ khung cảnh ở nơi đây núi non trùng điệp tươi đẹp đến như vậy. Lão già, cả trăm năm rồi ngài vẫn luôn xếp bàn cờ này, vậy có nghĩa là sao? Đạo đồng tò mò hỏi. Cậu ta không biết tại sao lão gia lại làm như vậy. Trong mắt của cậu ta, không có gì làm khó được lão gia. Lão gia chính là người lợi hại nhất thế gian. Nào ngờ cho dù tài giỏi đến thế nào thì lão gia vẫn cứ cau mày. Cậu ta hoàn toàn không hiểu rốt cục là có cái chuyện gì mới có thể khiến cho lão gia như vậy. Lão già chậm rãi đáp. Thiên địa đại thế đã có biến đổi, đại kiếp sắp xảy ra. Lão gia ta tuy có năng lực quỷ thần khó lường, nhưng đối mặt với đại thế này, chung quy là vẫn có phần bất lực. Đạo đồng nói, dù đại thế có thay đổi cỡ nào thì vẫn cứ nằm ở trong tầm kiểm soát của lão gia chứ. Lão già lắc đầu không nhiều lời. Đạo đồng hiểu gì chứ, làm sao có thể biết được có những chuyện người ta không thể làm được. Nhớ năm đó, lão và Phạt Thiên Thiên Tôn cùng với vô số những thiên tôn khác, cả cộng đồng Phạt Thiên chiến đấu oanh liệt, nhưng kết quả thì sao? Kẻ chết, người bị thương, lão có thể sống sót cũng chỉ là kéo dài một chút hơi tàn. Lão không thể rời khỏi khu vực này, nếu không thân phận dư nghiệt Phạt Thiên của lão sẽ bị phát hiện. Hậu quả đến lúc đó thực không tưởng tượng nổi. Lão là đang đợi, đợi đến thời cơ cuối cùng. Có lẽ cơ hội sẽ tan thành mây khói, từ đây chẳng còn hy vọng, nhưng lão vẫn muốn đợi. Tại phương Bắc, yêu tộc, tộc trưởng Thiên Yêu tộc, Hoang Lang tộc, Hoàng Tuyền tộc và vô số những đại yêu tộc khác đều đang tụ họp. Ngọn lửa kiêu ngạo năm xưa vẫn chưa bị dập tắt. Chủ đề bàn luận của bọn họ chính là vì Lâm Phàm, người này đã trở thành nỗi uất hận của yêu tộc. Đáng tiếc, tình hình hiện nay rất bất lợi đối với bọn họ. Các vị, nếu không diệt trừ tên này thì yêu tộc chúng ta khó mà yên ổn. Sau khi tộc trưởng Thiên Yêu tộc tĩnh dưỡng, khôi phục lại vết thương, việc lão làm đầu tiên chính là tổ chức hội nghị diệt phàm. Trước thần lên tiếng. Đúng vậy, sự tồn tại của hắn đã uy hiếp nặng nề tới đại nghiệp sau này của yêu tộc chúng ta. Hoàng Tuyền tộc U Minh lão tổ bất đắc dĩ nói. Ai, đừng có nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế, mạnh miệng thì ai mà chả nói được. Nhưng mà hành động kiểu gì, hành động kiểu gì đây? Ai, cuộc chiến lần trước kết quả thế nào, các ngươi còn đã quên rồi sao? Ai à, mỗi một lần ta nghĩ đến vẫn còn đau đầu đây. Ắt trong lòng mọi người đều đã rõ, ai có thể giết được hắn chứ? Theo những gì gần đây ta điều tra, tên này một mực tu luyện ở trong thánh địa. Các người nghĩ mà xem, khi hắn xuất quan tình hình sẽ đến mức nào? Lúc đó hắn sẽ mạnh hơn nhiều đó. E rằng là hắn có thể xử đẹp tất cả chúng ta đó. Trước thần càng nghĩ càng giận. Nhân tộc không đáng tin, lão tổ Âm Dương Thần Tông vậy mà lại đến Thiên Hoàng Thánh Địa để xin giảng hòa, thực sự là mất hết cả thể diện. Lúc trước, vì được ở lại phương Bắc, lão thân mật này nọ qua lại với yêu tộc chúng ta ra sao? Hóa ra, chỉ là lừa gạt. Hầu hết các tộc trưởng yêu tộc đều đang rất oán hận. Chỉ hận không thể lôi Lâm Phàm ra, băm một trận cho ra trò. Thật là đáng tiếc. Một lời của U Minh Lão Tổ nói ra, tất cả á khẩu không cãi được. Quả nhiên đúng là như vậy. Cho dù là bọn họ có hô hào kêu gọi đến cỡ nào, thế nhưng bọn họ chẳng có biện pháp nào để động tới tên tiểu tử đó. Quả thực là Lâm Phàm quá mạnh mẽ. Là trận chiến lần trước, hắn đã thể hiện một sức mạnh tuyệt đối, có thể khống chế toàn trường. Đến bây giờ, một lần nữa tụ tập lại thì cũng có tác dụng quái gì chứ. Hết tập 94. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.